Chương 572, hiện thân. Ổ rổ xì mà xuất hiện, âm hàn khí tức, tản toàn trường đều bị theo dõi xem đến ổ rổ xì mà xuất hiện trong nháy mắt, cả cả xì chỉ có ý nghĩ này. Tốt như nhìn ra cả cả xì ý nghĩ giống như vậy, ổ rổ xì mà không khỏi âm hiểm cười, trong nháy mắt, có vài to lớn độc xà từ ổ rổ xì mà phía sau xuất hiện, quay về cả bù tổ, cũng đúng cả cả xì, chính là một quyển lùi xem đến ổ rổ xì mà công kích. Chưa hề nghĩ tới cùng hắn liều, trong nháy mắt, cả cả sĩ chính là nhảy một ca y, trong nháy mắt lui ra, cùng cả sĩ như thế, còn có cả bụ tổ. Cùng cả sĩ như thế, cũng là lui ra. Nhảy một ca y chính là hơn 10 mét, đứng xa xa nhìn ọ rổ xì mà xả sổ gì đại nhân, nếu như ngài mới vừa rồi không có lấy ra phi tiêu, ta liền không kịp chạy trô nở nhìn ọ rổ xì mà cả bụ tổ chậm rãi nói. Nghe vào rất cảm kích dáng vẻ. Vẫn không có bị phát hiện à, ngắm liếc một chút cả bù tổ, cả xì không khỏi muốn nói sau đó, lại là nhìn Orochimaru. Orochimaru xuất hiện, lần này không dễ xử lý rồi, cả xì người hóa trang thật là làm cho ta hoài niệm à. Sasori nhìn cả xì, Orochimaru âm hiểm mà nói. Ngươi là theo dõi cả bù tổ tới nơi này sao nhìn Orochimaru, cả xì nói. Hiện tại còn không có biện pháp gì chính hắn. Chỉ có kéo thời gian bởi vì ta muốn cảm ơn ngựa ý ngựa phái tới cái này cái hài tử rất rất quý trọng đây nhìn cả cả si, họ rổ si mà dự tà mị cười nói. Ánh mắt, nhìn về phía cả bụ tổ khai phá một cái nhân thuật, cần chí ít hơn 100 cái thí nghiệm thể đến tiến hành thí nghiệm, bởi vì hắn có thể sử dụng chữa bệnh nhân thuật, sở hữu thí nghiệm thể có thể nhiều lần sử dụng nhiều lần phải biết, muốn chiếm được thí nghiệm thể không phải là một chuyện dễ dàng à. Nhìn cả cả si. Orochimaru nói. Thật dài đầu lưỡi, liếm liếm môi mi nhờ ta căn bản cũng không phải là Orochimaru đối thủ, dù cho chuyện hiện tại có cả bù tổ hiệp trợ à, thế nhưng, một khi động thủ, nhìn thấy ta chiến đấu phong cách, đều cũng là có thể ở đệ nhất thời gian phát hiện ta không phải xạ sổ gì ngắm liếc một chút cả bù tổ, cả xì không khỏi thầm nói. Sau đó, lại là nhìn Orochimaru không có cách nào, hiện tại chỉ có thể đồng thời đối phó hai người bọn họ. Chọn cơ sẽ rút lui ở cả xỉ nghị thời điểm, cả bù tổ cắn răng, tay ở trên đã tụ tập cái này trả cờ dạ dô y là tiên nhân trưởng vụ trong nháy mắt, tiên nhân trưởng vùng ra, mục tiêu, không phải họ rổ si mà chính là bên cạnh cả xỉ lùi kim quang lấp lóe, một tiếng hét to lên, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở cả xỉ bên cạnh dô y, đẩy một cái, trực tiếp đem cả xỉ đẩy ra. Mà đối mặt này tiên nhân trưởng, nạ rủ tổ trực tiếp cũng là nhất quyền vùng ra thể thuật. Băng quyền. Trấn sơn oanh trong nháy mắt, cùng cả bụ tổ tiên nhân trưởng đụng vào nhau, còn chưa kịp đem nạ rủ tổ bị thương kinh mạch chặt đứt, to lớn lực lượng, trước hết đem cả bụ tổ cho đánh bay ra ngoài dô y bí thuật. Tiêm ảnh đa xà thủ mấy chục đầu to lớn độc xà, trong nháy mắt, từ họ rổ si mà trong tay thoát ra, mở to này to lớn răng nanh, hướng về nạ rủ tổ, cắn xé đi hỏa độn. Hào hỏa diệt khước to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, hướng về họ rổ si mà dự, cũng là đối với những kia đánh tới độc xà, đánh tới hoanh to lớn hỏa cầu đi về phía trước, độc xà, trong nháy mắt bị đốt cháy mà chết, một hướng về vô tiền, tiếp tục nổ vang họ rổ si mà dự nhìn nạ rủ tổ công kích, cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, mà chính là một cái nắm lên bị nạ rủ tổ hoanh hủy cả bù tổ, họ rổ si mà dự trực tiếp nhảy ra đến, tránh thoát cái này nhất kích không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả người cũng tới rồi, nạ rủ tổ quân. Không, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi làm nạ rủ tổ đệ lục mục hỏa ảnh đi à nha nhìn nạ rủ tổ. Orochimaru liếm liếm môi mi nhở, quay về nạ rủ tổ nói. Tới thăm ngươi một chút, dù sao, ta nhưng không tin xạ sổ gì có thể ở mắt của ngươi ra lòng đất xếp vào gián điệp. Xa nhưng là rất nguy hiểm động vật à, ở bên người chính là liền đồng loại đều ít có, huống chi, một cái địch nhân xếp vào tới gián điệp. Nhìn Orochimaru, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Liền như không có ai có thể ở nạ rủ tổ ngay dưới mắt xếp vào gián điệp giống như vậy, cũng sẽ không có người có thể ở Orochimaru mí mắt lòng đất xếp vào gián điệp. Cùng nạ rủ tổ so với mà bắt đầu, Orochimaru càng thêm cẩn thận hơn nữa, ngươi nên một mực một bên ẩn giấu đi đi. Ánh mắt, chăm chú va ho vừa nãy Orochimaru dần nút địa phương. Quả nhiên không hổ là nạ rủ tổ quân A. Ta tự tin chữ ẩn tàng năng lực có thể thật là tốt, không nghĩ tới, lại bị ngươi phát hiện. Nhìn nạ rủ tổ, Orochimaru cười nói. tuy nhiên, nhưng là không hề để tâm. Là lúc nào bị phát hiện a? Cạ bù tổ nhìn cạ bù tổ, đã giải trừ biến thân thuật cả cạ sĩ không khỏi nói. Hắn tự tin chính mình vai trò rất hoàn mỹ, hắn sớm liền đã phát hiện, tuy nhiên chi bắt đầu chỉ là cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng, sau đó, hắn nói xả sổ gì khai báo hắn làm chuyện này chính là vì thăm do ngươi. Không nghĩ tới, chính ngươi vậy mà thật sự đụng vào dô y nhìn liếc một chút cả cạ sĩ, không đợi cạ bù tổ nói chuyện, nạ rủ tổ trước tiên nói. Hơn nữa, ta nghĩ, xả sổ gì ở ngươi trong đầu ở dưới hạn chế, đã bị giải trừ đi. Nhìn cả bù tổ, nạ dù tổ nói. Lúc này đều, đã có thể đứng đi lên. Không hổ là trong nguyên tắc, chữa bệnh nhân thuật chỉ lần lấy su nạ người, chịu mình đòn nghiêm trọng, đã vậy còn quá nhanh đến liền chậm đã tới. Không sai, xác thực đã bị họ rổ si mà đại nhân giải trừ. Nghe được nạ dù tổ, cả bù tổ cười nói. Thật không có nghĩ đến, tới dĩ nhiên là các ngươi. Cả sĩ tiền bối biến thành xả sổ di đại nhân sao, rất hiểu biết thân phận, cũng chỉ có xả sổ di đại nhân đi xem ra, xả sổ di đại nhân, đã chết ở trong tay của các ngươi. Dô y nhìn cả sĩ, lại là nhìn nạ dù tổ, cả bù tổ không khỏi nói. Không sai. Gật đầu, nạ dù tổ cũng không có phủ nhận. Nghe cả sĩ vừa nãy, các ngươi mục đích tới nơi này, là vì xả sủ kẻ quân đi. Nhìn nạ dù tổ. Họ rồ si mà không khỏi nói. Không có lắc đầu. Nạ dù tổ trực tiếp phủ nhận. Ta tới nơi này, bất quá là xem ngươi khó chịu mà thôi. Muốn đánh ngươi một hồi. Nhìn họ rồ si mà nạ dù tổ nói. Là á, nghe được nạ dù tổ. Họ rồ si mà cười nói hắn cũng không hữu tựa nở dê tin nạ dù tổ. Tuy nhiên, cũng không nắm chắc được nạ dù tổ mục đích tới nơi này dô y thế nhưng. Hắn càng thêm thiên hướng về nạ rủ tổ tới nơi này là vì xạ sủ kẻ chuyện. Vậy mà nạ rủ tổ quân có hứng thú cùng ta giao thủ, như vậy, xin mời nạ rủ tổ quân chỉ giáo một chút. Dô y nhìn nạ rủ tổ, họ rổ xì mà nói. Cạ bù tổ, ngươi lui ra nhìn mình bên cạnh cạ bù tổ, họ rổ xì mà nói. Vâng, họ rổ xì mà đại nhân nghe đến họ rổ xì mà, cạ bù tổ gật đầu, thân ảnh lóe lên. Liền đã biến mất ngay tại chỗ. Dô y cả xì nhìn biến mất cả bù tổ, nạ rủ tổ nhìn liếc một chút cả xì. Minh bạch hướng về đều biến mất phương hướng, trong nháy mắt, cả xì truy kích ngắm đi ra ngoài. Không đơn thuần là cả xì, chính là ngay cả đám bên ẩn giấu xạ cụ dạ cùng bên trái tỉnh cũng giống như vậy truy kích ngắm đi ra ngoài.